Đại vương muốn nôn rồi, đại vương động thai khí rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phòng ốc sau núi Khưu Dạ trịnh trọng quỳ xuống đất hành lễ với hầu con. Ta biết ý đồ đế quân đến đây, Khưu Dạ tất nhiên sẽ trả linh lực cho đế quân. Chỉ là mong rằng đế quân có thể cho Khưu Dạ một ngày, hôm sau nhất định tự mình tới cửa dâng trả tùy ý đế quân xử trí. Bạch Hồ cười lạnh, nói như hát hay, sao chúng ta biết ngươi có thành tâm hay không? Khưu Dạ, mệnh cách của hắn quá mỏng, mà ta không có năng lực bảo hộ, khi ấy vừa lúc gặp linh lực đế quân tiêu tán, ta mới. Cũng biết như vậy là đê tiện vô sỉ, nhưng ta không hối hận. Bạch Hồ, ánh mắt Khưu Dạ kiên định, ta chỉ muốn bảo hộ hắn, muốn cho hắn ở bên cạnh ta lâu một chút, lâu thêm một chút. Không vào luân hồi, sẽ vĩnh viễn không quên được ta. Bạch Hồ, ngươi đây là nghịch thiên. Khưu Dạ, ta, hắn cũng nói như vậy, cho nên cũng không cảm kích cho dù ta thay hắn tránh được vài thập niên, hắn cũng sống không vui càng. Không có cách nào tiếp nhận ta. Thật ra ta biết, hắn chỉ lo lắng cho ta, lo lắng ta nghịch thiên mà đi sẽ phải chịu phạt. Bạch Hồ, vậy ngươi muốn làm thế nào? Khưu Dạ, so với việc cứng rắn chộp vào tay nhìn hắn nhíu mày. Không bằng buông tay để hắn vào luân hồi. Cách chương.